Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 7, mối hận thù của giám đốc Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm túc mà nói, lần này việc của Liên Tư Hành không thực sự là luyện đan, mà chỉ là sử dụng phương pháp luyện đan để cô đặc các vị thuốc, lọc bỏ phần cặn bã và thu lấy tinh hoa mà thôi. Trong quá trình này, cô lặng lẽ truyền vào một chút linh lực hệ mộc để giúp dược liệu tan ra và phân giải dễ dàng hơn, đồng thời giúp tính chất của thuốc trở nên tinh khiết hơn. Cô cũng truyền linh lực hệ hỏa vào ngọn lửa từ khí đốt tự nhiên để kiểm soát nhiệt độ và tình trạng đun nấu chính xác hơn. Cũng không quá phức tạp, nhưng quá trình này tiêu tốn rất nhiều công sức. Trên mặt và trán của Liên Tư Hành đã xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Dưới tác dụng của một số dược liệu phụ trợ thúc đẩy quá trình, các loại thuốc trong nồi dần dần tiết ra dịch thuốc màu nâu. Trong phòng giám sát, ông cụ Liên kinh ngạc mở to mắt. Trời ơi, hóa ra đứa cháu gái này thật sự biết luyện đan. Quản gia đã mang mũ bảo hiểm từ gara lên, nhưng ông cụ không dám cho người vào bếp làm phiền Liên Tư Hành. Ông nhận ra rằng cô đang tập trung cao độ, thao tác thuần thục và không bị gián đoạn. Nếu có ai đó xen vào lúc này, chắc chắn sẽ làm cô mất tập trung. Tuy nhiên, ông cụ cũng đã hiểu ra tại sao Liên Tư Hành nhất định phải dùng nồi áp suất. Khi đun với lửa lớn trong một thời gian, nồi đất cơ bản sẽ không chịu được nổi nhiệt độ này. Khi tất cả dược liệu tan thành dịch thuốc, Liên Tư Hành bắt đầu sử dụng linh lực hệ mộc để tách phần bã và tinh hoa của thuốc. Liên Tư Hành vốn có thể dùng linh lực để tự động cô đọng phần tinh hoa thành đan dược. Vì để tránh việc luyện đan của mình quá thần kỳ, cô cố tình cầm muỗng dây lọc lên và dùng một đôi đũa tre để vớt phần bã ra, đặt vào chiếc khay trống ở bên cạnh. Điều này khiến toàn bộ quá trình luyện đan trở nên ít phức tạp hơn và đơn giản hơn. Sau khi chắc chắn đã vớt sạch phần bã, Liên Tư Hành thêm một ít bột mì và mật ong vào lớp tinh chất thuốc lỏng trong nồi. Đây là những nguyên liệu cần thiết để làm thành viên thuốc từ dịch thuốc trung y, sau đó tắt bếp. Đợi cho đến khi hỗn hợp tinh chất thuốc và bột trong nồi nguội bớt để không còn nóng tay thì bắt đầu nặn thành những viên thuốc bằng tay. Nhà chính không có máy làm viên thuốc, lần sau chắc cô phải mua một chiếc để dùng cho tiện. Còn ở căn hộ của mình, dĩ nhiên dùng linh lực để cô đọng đan dược sẽ hiệu quả hơn, ít tạp chất hơn, nên máy làm thuốc viên cũng chỉ để trưng bày. Nhưng may mắn là sau khi loại bỏ hầu hết phần bã thuốc, lượng tinh chất thuốc không quá nhiều, nặn thành viên cũng không quá khó khăn. Ông cụ Liên đứng nhìn với biểu cảm phức tạp. Cái gì mà luyện đan chứ? Trừ việc không thêm nước và cho vào mấy loại cỏ kỳ lạ, phần còn lại rõ ràng là quy trình làm viên thuốc trung y mà ông rất quen thuộc. Ông cụ Liên từ phòng giám sát bước nhanh đến nhà bếp. Liên Tư Hành vui vẻ đưa cho ông cụ một bát nhỏ đầy viên thuốc màu nâu tự tay nặn. Khoe khoang, lần này cháu luyện chế loại đơn giản nhất là đan dược dưỡng nhan. Phần lớn mọi người đều có thể sử dụng, vừa uống trong vừa đắp ngoài. Ông nội kiểm tra giúp cháu xem dược tính thế nào nhé. Liên Đức Minh hỏi với tâm trạng phức tạp, sao cháu có thể làm thuốc mà không cần thêm nước, lại vẫn khiến chúng tan chảy được thế? Dù cô có viện lý do gì, cuối cùng cũng sẽ bị vạch trần. Liên Tư Hành chỉ trả lời một cách mập mờ, nửa thật nửa đùa. Ông nội, thực ra từ trước đến giờ cháu luôn hứng thú với việc điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe, nên cũng đã xem rất nhiều sách về lĩnh vực này. Còn về người đã dạy cháu cách đặc biệt này để nấu thuốc không cần nước, cháu đã hứa sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai. Ban đầu cháu cũng bán tín bán nghi, nhưng hôm nay thử rồi mới biết phương pháp này thực sự có hiệu quả. Cô đã học tu tiên suốt nhiều năm, dĩ nhiên phải tận dụng những gì mình đã học. Việc tu luyện, Liên Tư Hành có thể gạt người ngoài, nhưng đối với người trong nhà thì không thể nào giấu giếm mà không tỏ ra kỳ lạ được. Liên Tư Hành còn muốn sau này, khi có thể luyện chế những loại đan dược tốt hơn, sẽ giúp gia đình điều dưỡng sức khỏe. Tuy nhiên, nhà họ Liên là nhà có truyền thống về y học. Nếu cô không thể hiện đủ khả năng, người trong nhà sẽ khó lòng tin tưởng cô. Và cô muốn giành được quyền tự chủ đủ để bố mẹ không còn xem cô như một đứa trẻ lúc nào cũng phải quản lý. Đồng thời cũng cần chứng tỏ bản thân cô cũng có thể tự lập. Cô chọn việc luyện đan dược và đã che giấu rất nhiều. Để những viên thuốc cô tạo ra không quá khác thường, chúng chỉ có hiệu quả cao hơn gấp mười mấy lần so với thuốc trung y thông thường. Tương đương với việc cô đặc tinh chất của lượng thuốc mà phải uống trong nhiều ngày thành một viên. Và nhờ ít tạp chất nên hầu như không có tác dụng phụ. Có thể uống một lần là đủ. Nhà họ Liên vốn có nền tảng về y học, nên có thể dễ dàng chấp nhận điều này. Nếu họ tỏ ra sợ hãi, xa lánh hoặc nghi ngờ cô sẽ giữ khoảng cách với người nhà họ Liên. Nếu thái độ của các thành viên trong gia đình là chấp nhận, tin tưởng và ủng hộ thì cô có thể xích lại gần họ hơn. Muốn kiếm tiền thì chỉ cần luyện đan là đủ. Nhà họ Liên có truyền thống về trung y, điều này có thể là một vỏ bọc hoàn hảo. Còn các kỹ năng khác như phù chú, trận pháp và pháp khí, cô chỉ giữ lại cho riêng mình. Phương pháp luyện đan của cô thực sự rất đơn giản, ngay cả ông cụ Liên cũng có thể làm được. Nhưng ông không có linh lực để hỗ trợ kiểm soát chính xác lửa và nhiệt độ một cách chính xác và cũng không thể thực hiện công việc rất chi tiết trong việc tách tinh chất thuốc và bã thuốc. Kết quả thuốc cuối cùng sẽ còn lại tạp chất. Hiệu quả của thuốc chắc chắn sẽ không tốt như vậy, nhưng sản phẩm của ông vẫn sẽ tốt hơn phương pháp làm thuốc viên trung y truyền thống. Ông cụ Liên cầm một viên thuốc lên, nhẹ nhàng ngửi và cạo một ít để nếm thử. Ông cẩn thận phân tích mùi vị của thuốc và phát hiện rằng những dược liệu linh tinh mà Liên Tư Hành thêm vào không làm hỏng tính dược, ngược lại còn làm cho nó tinh khiết hơn. Tuy vậy, để chắc chắn, ông vẫn quyết định mang viên thuốc đi phòng kiểm tra để phân tích thành phần. Ông cụ tuy học về trung y nhưng cũng đã thực hiện một số nghiên cứu về Tây y, đồng thời cũng thông thạo các thiết bị y tế hiện đại. Liên Tư Hành rửa sạch nồi áp suất và bắt đầu nấu nồi tiếp theo. Chưa kể, việc sử dụng khí đốt tự nhiên với nồi áp suất để luyện đan thực ra khá tiện lợi. Lửa lớn hay nhỏ đều tùy chỉnh dễ dàng. Khi Liên Tư Hành đã nhào xong những viên thuốc điều trị sức khỏe cho Nguyễn Tố và thuốc giảm cân cho Phan Tử Kha, ông cụ Liên vô cùng hứng khởi lao vào bếp, giọng đầy phấn khởi: "Tư Tư, cháu có thể dạy ông cách nấu thuốc này được không? Hiệu quả của những viên thuốc này gấp 10 lần so với phương pháp truyền thống, nhưng lại gần như không có tác dụng phụ." Liên Tư Hành cười tủm tỉm gật đầu nói: "Đương nhiên là được rồi. Ông ơi, chúng ta cùng nặn những thuốc viên nhé." Vừa nói, Liên Tư Hành lấy ra một mẻ dược liệu làm thuốc dưỡng nhan. Đây là một công thức phổ biến, phù hợp với hầu hết mọi người. Có thể dùng để tặng người thân, bạn bè hoặc làm mẫu thử. Hai ông cháu say sưa luyện đan. À không, là nặn thuốc viên suốt cả buổi tối. Cuối cùng, Liên Tư Hành thấy ông nội đã lớn tuổi, nên đuổi ông đi nghỉ ngơi. Ông cụ miễn cưỡng dừng tay, nhưng vẫn yêu cầu ngày mai thử thêm các phương thuốc khác. Còn về việc Liên Tư Hành học được phương pháp đặc biệt này từ đâu, ông cụ Liên không truy hỏi đến cùng. Nếu như ông là người phát minh ra phương pháp nấu thuốc hiệu quả như vậy, chắc chắn không mong muốn có người khác kế thừa, cũng không thích những người đệ tử ông đã dạy công khai nó. Cô bé Tư Tư này thực sự có thiên phú về trung y, có lẽ vì điều này mà cô được sư phụ chọn. Trước khi đi ngủ, ông cụ Liên đã thử ăn hai viên thuốc dưỡng nhan mà ông và Liên Tư Hành cùng nhau nặn, với danh nghĩa là thử nghiệm hiệu quả thực tế của thuốc. Liên Tư Hành cũng ăn thử hai viên dưỡng nhan. Cô đã trải qua quá trình tẩy tủy luyện thể nên viên thuốc dưỡng nhan này không có tác dụng nhiều. Nhưng cô thêm khá nhiều mật ong và hoa hồng vào, khiến mùi vị ngọt ngào và thơm phức, có thể ăn như kẹo. Bây giờ ông Liên, vị bác sĩ có uy tín nhất trong nhà, đã chấp nhận cô biết luyện đan. À, cô biết một phương pháp pha chế thuốc đặc biệt. Kỹ năng luyện đan của cô có thể được coi là đã hợp thức hóa. Từ nay Liên Tư Hành có thể quang minh chính đại kiếm tiền từ nghề này. Dược liệu thì cứ lấy từ kho của ông nội là được. Có lẽ vì biệt thự nằm ở lưng chừng núi, có nhiều cây xanh nên ít ô nhiễm hơn. Linh khí cũng dồi dào hơn nhiều so với ở trung tâm thành phố. Vào ban đêm, Liên Tư Hành dùng thiền định thay cho giấc ngủ, hấp thu linh khí đầy đủ, cảm thấy thật dễ chịu. Trong một biệt thự khác trên đỉnh núi cách biệt thự chính của nhà họ Liên chưa đầy nửa giờ lái xe. Vào rạng sáng, Thịnh Sùng Ngật vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến với nhân viên ở thị trường nước ngoài. Tắt laptop và xoa xoa đôi lông mày mệt mỏi. Kể từ khi bắt đầu luyện võ lúc còn nhỏ, thể chất của Thịnh Sùng Ngật đã cải thiện rất nhiều. Chỉ cần ngủ khoảng 5 đến 6 tiếng mỗi ngày là đủ đảm bảo nhu cầu cơ thể. Tuy nhiên kể từ cái đêm cách đây nửa tháng, cơ thể anh dường như trở nên khỏe hơn nhiều. Mỗi ngày chỉ cần ngủ từ 4 đến 5 tiếng là anh đã có thể hồi phục hoàn toàn. Dù đã bận rộn liên tục suốt 2-3 ngày không ngủ đủ giấc. Hiện tại Thịnh Sùng Ngật đã cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn không hề có cảm giác buồn ngủ, thậm chí có chút sợ việc nằm xuống giường. Bởi vì sau khi chìm vào giấc ngủ sâu, người hiếm khi mơ như anh. Gần đây anh lại luôn mơ về cùng một người và cùng một sự việc. Người phụ nữ mà anh đã gặp vào đêm nửa tháng trước và những chuyện đã xảy ra giữa họ. Điều này thực ra cũng không khó giải thích. Một người đàn ông độc thân suốt 29 năm bỗng một ngày có cơ hội trải nghiệm sự thân mật XCTH. Tê dèo lại ăn chay. Tuy nhiên, cơ thể anh đã nếm trải mùi vị đầy mê hoặc kia. Đương nhiên anh không thể chịu đựng được. Thường xuyên nhớ lại và khao khát. Ban ngày, lý trí của anh càng cố gắng kìm nén và không nghĩ đến người phụ nữ đó. Thì ban đêm, trong những giấc mơ, cảm xúc lại càng trở nên mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn. Đêm hôm đó, dù bị trúng thuốc KCSTH, Thịnh Sùng Ngật vẫn không hoàn toàn mất đi lý trí. Anh có chút mất kiểm soát. Nhưng trước khi tiến đến bước cuối cùng, thật ra anh thực sự đã có cơ hội dừng lại khi phát hiện ra hành động của người phụ nữ có phần lúng túng. Không giống với kiểu người ham vui thường thấy, anh mới quyết định tiếp tục. Sau khi tiếp xúc sâu thêm, anh phát hiện ra đúng như anh nghĩ, cô cũng là người mới trong chuyện này. Hẳn là cô đã uống khá nhiều rượu, rất có thể cũng bị trúng thuốc KCSTH. CS nên mới liều lĩnh và chủ động đề nghị anh làm chuyện ấy nhiều lần như vậy. Điều này khiến Thịnh Sùng Ngật, người vốn có tâm lý sạch sẽ nghiêm trọng, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đàn ông quả nhiên vẫn là những sinh vật dễ bị cuốn hút bởi những cảm giác khoái lạc. Thịnh Sùng Ngật tự khinh bỉ bản thân. Đêm đó, chỉ khi đã kiệt sức anh mới dừng lại. Nghĩ rằng đã lợi dụng một cô gái như vậy thì anh nên có trách nhiệm với cô như một người đàn ông. Anh là người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng nếu đối tượng là cô, có lẽ cũng không phải là không thể thử một chút. Cô là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng lại không phải là một sự cố đáng ghét. Nhưng điều mà Thịnh Sùng Ngật không ngờ tới chính là vào ngày hôm sau anh hoàn toàn không thấy ai. Trên tủ đầu giường còn có 2 xấp tiền mặt. 2 vạn tệ, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Lại dám coi anh như một gã trai bao. Còn để lại tiền thanh toán. Anh đường đường là giám đốc của tập đoàn Thịnh Thiên. Tài sản cả 100 tỷ. Đêm đầu tiên mà chỉ đáng giá 2 vạn tệ. Thật là tuyệt lắm. Thịnh Sùng Ngật đã điều tra thông tin danh tính của người phụ nữ. Nhưng hình ảnh của cô trong camera thang máy không rõ ràng. Và khuôn mặt của cô trang điểm đậm kiểu phổ biến trên Internet nên không có bất kỳ thông tin nhận dạng nào cả. Điều duy nhất anh tìm ra là cô bước ra từ khu vực dành riêng cho L6 thiếu gia, một dấu hiệu cho thấy cô thật sự đến để mua vui. Thậm chí còn gọi một lúc hai người. Nghe nói ban đầu cô định cùng một cô gái quen ở hộp đêm mua cả tay kỹ thuật giỏi nhất và một chàng trai trẻ thơm ngon. Tay kỹ thuật giỏi nhất và chàng trai trẻ cuối cùng không bị cô mua vui. Nhưng nghe nói cô đã sờ vài lần lên đùi của chàng trai trẻ đó và hào phóng tặng anh ta 1 vạn tệ tiền bo. Khi nhìn thấy những thông tin này, Thịnh Sùng Ngật cảm thấy như bị nghẹt một ngụm máu trong cổ họng. Quả thực, anh thật sự bị coi như một món hàng để mua vui. Đêm đó cô liên tục kêu đau, phàn nàn kỹ thuật của anh quá kém. Điều đó cho thấy cô không chỉ làm với anh, còn chê trách kỹ năng của anh. Tại sao chàng trai trẻ kia chỉ bị sờ đùi mà đã nhận được 1 vạn tệ? Trong khi anh làm việc vất vả cả đêm, đến 5-6 lần, lại chỉ nhận được có 2 vạn tệ. Khoan đã, tại sao anh lại bận tâm đến chuyện tiền nhiều hay ít chứ? Anh đâu thiếu chút tiền đó. Thịnh Sùng Ngật sau khi rửa mặt xong nằm trên giường, giận dữ liếc nhìn 2 vạn tệ mà anh đã lấy lại và để trên tủ đầu giường. Cảm thấy đó như một lời chế nhạo trắng trợn về khả năng của mình. Thật bực bội, anh muốn hành hạ cô trong giấc mơ. Còn trong thực tế, anh phải sớm tìm ra cô, để cho cô biết sự lợi hại của anh. Còn có một điều rất quan trọng mà anh cần làm rõ. Sau đêm hôm đó, tại sao anh lại đột nhiên cảm thấy công lực của mình tăng lên rất nhiều? Cô, liệu có phải là người bình thường không? Không, có lẽ cô là một tiểu yêu tinh, mới có thể khiến anh không thể nào quên được. Tổng giám đốc Thịnh với gương mặt lạnh lùng, cương nghị, đầy vẻ đàn ông mạnh mẽ, nhưng lại mang trong lòng những nỗi niềm như một phụ nữ bị chồng bỏ rơi đầy uất ức và phẫn nộ. Cùng chút mong đợi khó hiểu, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Cách chương.